lòng nghe như khát khao nhiều. Lúc hai đứa mới hay mình yêu. Lối về nhà em nghiêng dốc nắng hoang liều. Gái nhỏ nhiều lần nghe mơ ước riêng mình, ước mơ lúc trong tay người thương sẽ trồng một loài hoa bên vách trinh nguyên, những bông hồng thắm như tình mơ. Nhưng đâu có ngờ rằng trời xanh kín lần yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói. Cuộc tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng, mà đàn thù in sâu cho tường trắng bóng huyền màu. Người theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa, được tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa. Trở về nơi xưa mà trời còn giăng mưa cho nghe lòng yêu mến xưa. Dấu đạn lùng còn sâu trên vách hoa gầy, dấu che kín yêu đương từ đây. Lính trẻ thường nhiều khi thương nhớ hoa hồng thắm trên tường xưa. Nhưng đâu có ngờ rằng trời xanh kín mây dại, lần yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói. Có một lần lòng nghe như khát khao nhiều. Hai đứa mới hay mình yêu. Lối về nhà em nghiêng dốc nắng hoang liều. Thấy bâng khuâng thấy như còn thiếu. Gái nhỏ nhiều lần nghe mơ ước riêng mình, ước mơ lúc trong tay người loài hoa bên vách trinh nguyên, những bông hồng thắm như tình mơ. Nhưng đâu có ngờ rằng trời xanh kín mây dài, lần yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói. Cuộc tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng, mà đàn thù in sâu cho tường trắng bóng huyền màu. Người theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa, được tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa. Trở về nơi xưa mà trời còn giăng mưa cho nghe lòng yêu mến xưa. Dấu đạn thù còn sâu trên vách hoa gầy, dấu che kín yêu đương từ đây. Lính trẻ thường nhiều khi thương nhớ vơi đầy, sắc hoa hồng thắm trên tường xưa. Lính trẻ thường nhiều khi thương nhớ vơi đầy, sắc hoa hồng thắm trên tường xưa.